Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy Băng Nhan. Phụt, Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp điểm một ngón tay ra một đạo kiếm khí, xuyên thủng con bọ cạp đen, chém nó thành hai nửa. Cảm ơn. Thủy Băng Nhan nhìn con bọ cạp đen dữ tợn đã chết, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, cảm ơn Diệp Phong. Mọi người cẩn thận, Thủy Tiên Lam lúc này lên tiếng nói, mối đe dọa trong thế giới dưới lòng đất này không chỉ đến từ ác ma tộc, mà còn có rất nhiều nguy hiểm khác. Ví dụ như những con ác trùng độc vật đột nhiên chui ra từ dưới cát này. Một khi bị cắn, chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng, nhất định phải cẩn thận. Mọi người nhìn con bọ cạp đen to bằng nắm đấm, dữ tợn đã chết trên mặt đất, đều có chút kinh hãi, gật đầu. Chúng ta đến một mỏ khoáng sản trước xem sao, ở đó có thợ mỏ của Học viện Hải Thần đang khai thác. Xem có thể hỏi thăm được gì về động tĩnh gần đây của ác ma tộc trong thế giới dưới lòng đất này không? Thủy Tiên Lam, vị cao thủ cửu trọng đoạt mệnh cảnh này, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến thế giới dưới lòng đất này. Nàng rất quen thuộc, dẫn mọi người nhanh chóng đi về một hướng nào đó. Rất nhanh, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một ngọn núi hoang khổng lồ. Từ trong ngọn núi hoang đó, lúc nào cũng tỏa ra một loại linh khí vô cùng tinh khiết. Đây là một mạch khoáng thánh thạch dưới lòng đất, giá trị to lớn, không ổn, trong không khí có mùi máu tươi. Thủy Tiên Lam lập tức biến sắc, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh loan đao màu xanh băng, bay về phía mỏ khoáng sản đó. Keng, Thích Không Phàm cũng lập tức rút ra thanh trường kiếm băng tinh sau lưng, toàn thân bao phủ kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm quang, lao vào trong mỏ khoáng sản. Đi! Theo sau, Diệp Phong, Thủy Băng Nhan và mấy người liếc nhìn nhau, cũng lập tức theo sau. Khi họ vào trong mỏ khoáng sản, phát hiện binh khí của Thủy Tiên Lam và Thích Không Phàm đang nhỏ giọt máu đen. Trên mặt đất, mấy thi thể ác ma nằm đó, vừa mới chết không lâu. Cái này lúc này, toàn bộ mỏ khoáng sản đều trống không, tất cả linh thạch, thánh thạch đều biến mất. Mỏ khoáng sản này đã bị ác ma tộc cướp sạch, thợ mỏ của Học viện Hải Thần đều đã chết. Giọng Thủy Tiên Lam có chút âm u, e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Diệp sư đệ phát hiện ra điều gì sao? Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong vươn tay, bắt lấy một luồng không khí, cẩn thận cảm ứng. Hắn nhắm mắt lại, nói, trong không khí không chỉ có khí tức của ác ma tộc, mà còn có khí tức của cự ma tộc, dạ xoa tộc và tu la tộc. Diệp Phong trước kia từng giả dạng làm đại thống lĩnh ma tộc ở chiến trường ngoại vực. Nên hắn rất nhạy cảm với khí tức của các chủng tộc ma tộc khác nhau, ngay lập tức đã phân biệt được. Cái gì? Lúc này nghe Diệp Phong nói, tất cả mọi người đều không nhịn được mà kinh ngạc. Mặc dù họ không biết Diệp Phong làm thế nào để phân biệt được nhiều loại khí tức như vậy, nhưng họ biết, Diệp Phong không thể nào nói đùa về chuyện này. Vào giờ phút này, ngay cả Thủy Tiên Lam, một học viên cao cấp, cao thủ cửu trọng đoạt mệnh cảnh, cũng có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chẳng trách toàn bộ mỏ khoáng sản đều bị cướp sạch. Vừa rồi ta còn đang thắc mắc, chỉ dựa vào ác ma tộc, căn bản không có sức mạnh để nhanh chóng tiêu diệt tất cả thợ mỏ và người bảo vệ của Học viện Hải Thần, cướp sạch toàn bộ mỏ khoáng sản. Thủy Tiên Lam lúc này giọng nói nghiêm trọng, lẩm bẩm, thế giới dưới lòng đất này đột nhiên xuất hiện nhiều ma tộc khác nhau như vậy. Lẽ nào thật sự có chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi lóe lên, nói, Tiên Lam sư tỷ, gần đây còn có mỏ khoáng sản nào khác không? Thủy Tiên Lam gật đầu. Nói, còn có rất nhiều mỏ khoáng sản khác của nhân tộc. Nhưng không thuộc về Học viện Hải Thần của chúng ta, có mấy cái là của Thánh Tổ Hoàng Triều, Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo. Chúng ta cùng đi xem, Diệp Phong lên tiếng, trong lòng mơ hồ có một suy đoán không tốt, nói, đột nhiên xuất hiện nhiều ma tộc như vậy. Thậm chí không tiếc khai chiến với các thế lực bá chủ của nhân tộc để cướp đoạt những mỏ khoáng sản này, e rằng chúng đang tích lũy thánh thạch, muốn làm điều gì đó. Rất có thể. Thủy Tiên Lam lập tức biến sắc, lúc này Thích Không Phàm cũng có giọng điệu trầm trọng, lên tiếng, chúng ta mau đến các mỏ khoáng sản khác xem. Khi mọi người đến mỏ khoáng sản thứ hai, cảnh tượng trước mắt vẫn không khác gì. Thợ mỏ bên trong đều đã bỏ mạng, toàn bộ thánh thạch trong mỏ cũng bị cướp sạch. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, không ngờ Diệp Phong lại đoán chúng, đám ma tộc này đột nhiên lại trở nên điên cuồng và trắng trợn đến thế, rốt cuộc chúng có âm mưu gì? Bấy giờ, đôi mắt đẹp của Thủy Tiên Lam trở nên trĩu nặng, nàng nói, ta nghĩ chúng ta đã phát hiện một bí mật động trời rồi. Trong thế giới lòng đất này, đột nhiên xuất hiện nhiều nhánh ma tộc khác nhau như vậy, chúng lại còn liên thủ với nhau, chuyên nhắm vào các mỏ khoáng sản của những thế lực bá chủ chúng ta. Cướp đoạt nhiều thánh thạch như thế, đám ma tộc ngoại vực này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phong lúc này quan sát xung quanh, nắm bắt được một vài luồng khí tức bất thường, hắn liền nói, đám ma tộc ở mỏ khoáng này vẫn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo xem sao. Được, mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không ngờ hắn lại có thủ đoạn thần kỳ đến thế, có thể truy lùng được cả ma tộc. Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Thủy Băng Nhan đang dán chặt vào người Diệp Phong, tựa như đang suy ngẫm điều gì, có lẽ không thể nào. Trên người gã ma tộc đại thống lĩnh kia rõ ràng tỏa ra tà ma chi khí khủng khiếp như vậy, Thủy Băng Nhan thầm nghĩ, trong mắt nàng. Hình bóng của Diệp Phong và một bóng hình nào đó trong tâm trí nàng đang trùng khớp với nhau. Nhưng rồi nàng lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa, bây giờ nhớ lại những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Rất nhanh, mọi người theo chân Diệp Phong vượt qua một vùng sa mạc rộng lớn, tiến đến một nơi vô cùng hoang vắng. Cách đó không xa, giữa một ốc đảo có một vách núi sừng sững. Bên dưới vách núi là một khu mỏ khổng lồ. Lúc này, từng tên ma tộc cao lớn đang đứng gác bên ngoài, canh giữ nghiêm ngặt. Mỏ khoáng sản này là của Thái Huyền Kiếm Tông, Thủy Tiên Lam chỉ vào tấm bia đá cách đó không xa mà nói. Tấm bia đá ấy có màu xanh nhạt, trên đó khắc một ấn ký hình thanh kiếm, tỏa ra khí thế sắc bén vô tận. Nhưng lúc này, tấm bia đá đã nhuốm màu máu đỏ. Hiển nhiên mỏ khoáng sản này của Thái Huyền Kiếm Tông đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Thợ mỏ bên trong đều đã bị tàn sát. Thủy Tiên Lam định lao thẳng lên giết sạch đám ma tộc đó. Nhưng Diệp Phong đã lập tức giữ nàng lại, nói, đừng đả thảo kinh xa, để ta đi do thám trước đã. Do thám thế nào? Thủy Tiên Lam nghi hoặc hỏi. Soạt, Diệp Phong từ trong ngực lấy ra một bộ hắc bào, thoáng chốc đã bao bọc kín cả người, khuôn mặt cũng bị chiếc mũ trùm rộng che khuất. Ngay sau đó, toàn thân hắn tỏa ra một luồng tà ma chi khí nồng đậm của ma tộc ngoại vực. Đây là một loại tà ma chi khí vô cùng thuần khiết, hoàn toàn khác với ma khí trên người những ma tu của nhân tộc. Cái gì? Giờ phút này, Thủy Tiên Lam, Thích Không Phàm và mấy người khác đều kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào thân ảnh được bọc trong hắc bào bên cạnh, cảm nhận được luồng tà ma chi khí thuần khiết và nồng đậm ấy mà suýt nữa đã không kìm được ra tay. Cảm giác này, cứ như thể một con tà ma ngoại vực đang đứng ngay bên cạnh họ vậy. Lúc này, người kinh hãi nhất chính là Thủy Băng Nhan. Bởi vì nàng lập tức hiểu ra, ma tộc đại thống lĩnh mặc áo giáp ám kim trong chiến trường ngoại vực năm đó chính là Diệp Phong. Chẳng trách hắn giành được đế cấp khí vận cuối cùng, ngôi điện thờ chí bảo trong Thánh Ma Lăng Viên cuối cùng đã rơi vào tay Diệp Phong. Thủy Băng Nhan không nói gì, trong lòng chỉ có sự kinh ngạc thán phục trước thủ đoạn của Diệp Phong, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta vào trong trước xem tình hình thế nào, các người ở bên ngoài chờ tin của ta. Diệp Phong nói xong, liền ẩn mình lao về phía khu mỏ. Lần trước, ở chiến trường ngoại vực, Thương đã mượn tà ma chi khí phủ lên người hắn, giúp hắn ngụy trang thành ma tộc đại thống lĩnh. Lúc rời khỏi chiến trường, Diệp Phong nghĩ rằng tà ma chi khí sau này có thể sẽ còn dùng đến, nên đã không xua tan đi mà nén nó lại thành một khối năng lượng nhỏ, lưu giữ trong cơ thể mình. Lần này, quả nhiên đã có đất dụng võ. Hai tên ma tộc canh giữ ở lối vào khu mỏ không hề mạnh, lại thêm Diệp Phong được khí tức ma tộc ngoại vực bao phủ. Chúng hoàn toàn không thể phát hiện ra bóng đen trong màn đêm. Vụt, Diệp Phong thừa dịp hai tên ma tộc không để ý, lập tức thi triển lôi thiểm, thoát một cái đã tiến vào bên trong khu mỏ. Liệu có quá nguy hiểm không? Bên ngoài, Thủy Tiên Lam nhìn Thủy Băng Nhan, cất tiếng hỏi. Yên tâm đi, thủ đoạn của hắn thần kỳ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cứ yên tĩnh chờ ở ngoài là được. Thủy Băng Nhan tỏ ra vô cùng tự tin vào Diệp Phong, mỉm cười nói. Năm xưa ở chiến trường ngoại vực, hắn còn có thể trà trộn đến trước ma tộc đại thống lĩnh, tranh đấu với vô số đại tộc siêu cấp. Một khu mỏ nhỏ nhoi thế này, không thể nào xảy ra chuyện được. Lúc này, Diệp Phong đã vào sâu bên trong khu mỏ. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động và kỳ diệu. Ở trung tâm khu mỏ, mười mấy tên ma tộc cường đại đang đứng đó. Tên ma tộc đại thống lĩnh đứng đầu, lúc này trong tay đang cầm một chiếc ống thủy tinh trong suốt to bằng cánh tay, trông rất kỳ lạ. Tên ma tộc đại thống lĩnh này mở một đầu ống thủy tinh ra, Diệp Phong liền thấy, vô số linh thạch, thánh thạch và các loại đá chứa năng lượng chưa được khai thác trong khu mỏ. Vậy mà trong nháy mắt đã bị rút cạn năng lượng bên trong, rồi hóa thành vô số luồng thần quang, bị hút vào chiếc ống thủy tinh. Chiếc ống thủy tinh vốn mờ đục, nhưng ngay sau đó đã tỏa ra thần quang óng ánh. Cùng với sự khô kiệt của toàn bộ khoáng thạch trong mỏ, thần quang trong ống thủy tinh ngày càng đậm đặc, càng lúc càng mãnh liệt, tỏa ra một luồng năng lượng dao động hùng hồn đến cực điểm. Đám ma tộc này lại có trong tay bảo vật thần kỳ như vậy, một chiếc ống thủy tinh nhỏ bé lại có thể chứa đựng toàn bộ năng lượng của cả một khu mỏ khổng lồ, thật không thể tin được. Diệp Phong lần đầu tiên cảm thấy phải coi trọng đám ma tộc ngoại vực này một cách sâu sắc, bởi vì trong nhận thức của rất nhiều người trong nhân tộc, ma tộc ngoại vực tuy có chiến lực cá thể cường đại, nhưng về luyện khí, truyền thừa thì còn kém xa nhân tộc với khả năng sáng tạo mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, nhìn chiếc ống thủy tinh nhỏ bé trong tay tên ma tộc đại thống lĩnh lại có công năng thần kỳ như vậy, Diệp Phong lập tức đã có cái nhìn hoàn toàn khác về ma tộc. Tiểu tử Diệp Phong, đám ma tộc này xem ra lai lịch không tầm thường đâu, có thể là một nhánh quý tộc trong ma tộc mới có được bảo vật thần kỳ như vậy. Lúc này, ngay cả Thương cũng lên tiếng trong đầu hắn với giọng điệu có chút kinh ngạc. Lão ma long này từ rất lâu trước đây khi tu luyện từng đến địa bàn của ma tộc một thời gian dài, vô cùng quen thuộc với chủng tộc này. Lão biết rất rõ ma tộc bình thường ngay cả một món chiến binh gia hồn cũng không chế tạo nổi, làm sao có thể có được bảo vật ống thủy tinh thần kỳ như vậy trong tay. Quý tộc trong ma tộc ư? Diệp Phong càng lúc càng cảm thấy sự biến động của ma tộc trong thế giới lòng đất lần này tuyệt đối là một hành động lớn, vô cùng không đơn giản. Nhưng bây giờ Diệp Phong cũng không quản được nhiều như vậy, hắn lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt phóng ra sức mạnh ngút trời, đánh về phía tên ma tộc đại thống lĩnh. Thứ hắn muốn, chính là chiếc ống thủy tinh trong suốt chứa đựng toàn bộ năng lượng của mạch khoáng trong tay tên ma tộc đại thống lĩnh kia. Ngươi là ai? Diệp Phong đột nhiên từ trong bóng tối lao ra, khiến toàn bộ đám ma tộc tại đó đều ngỡ ngàng. Ngay cả tên ma tộc đại thống lĩnh lúc này cũng sững sờ. Bởi vì Diệp Phong đang khoác một chiếc hắc bào, toàn thân đều là ma khí thuần khiết vô cùng, khiến đám ma tộc này thoáng chốc còn tưởng là đồng bọn. Nhưng ngay sau đó, luồng sát khí lạnh lẽo kinh hoàng từ trên người Diệp Phong tỏa ra, làm tất cả ma tộc ở đó đều biến sắc. Nhưng chính khoảnh khắc ngây người này đã cho Diệp Phong đủ thời gian. Năm xưa ở chiến trường ngoại vực, khi Diệp Phong chỉ mới ở thần thông cảnh cửu trọng thiên đã có thể giải quyết một tên ma tộc đại thống lĩnh. Bây giờ Diệp Phong đã bước vào đoạt mệnh cảnh nhất trọng, chiến lực của hắn đã mạnh hơn gấp bội so với lúc ở chiến trường ngoại vực, vì vậy, ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong nắm bắt được giây phút sơ hở của tên ma tộc đại thống lĩnh, một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh đã đập nát cánh tay của hắn ngay trong ánh mắt kinh hoàng. Kẹt, Diệp Phong nhanh như chớp vươn tay, tóm lấy chiếc ống thủy tinh trong suốt chứa đựng toàn bộ năng lượng của mạch khoáng. Đồ tốt, gần như ngay lúc vừa cầm vào tay, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ như núi như biển, ẩn chứa bên trong chiếc ống thủy tinh nhỏ bé. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn. Vù vù vù, là Thủy Tiên Lam, Thích Không Phàm và những người khác nghe thấy tiếng đánh nhau trong mỏ khoáng nên đã xông vào. U, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nhanh chóng và bình tĩnh cất chiếc ống thủy tinh chứa đựng toàn bộ năng lượng mạch khoáng vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó, Diệp Phong mới bước lên, nhìn về phía Thủy Tiên Lam và mọi người, cười nói, không ngờ các vị sư huynh sư tỷ lại hành động nhanh như vậy. Là nhân tộc, lúc này, mười mấy tên ma tộc trong mỏ khoáng lập tức gầm lên, đồng loạt lao về phía mọi người. Một đám ma tộc cấp thấp, cũng dám làm càn trước mặt ta. Thích Không Phàm vô cùng mạnh mẽ, kiếm ý kiếm hoàng đại thành lập tức bộc phát. Keng, hắn tay cầm trường kiếm băng tinh, quát lạnh một tiếng, thuấn thiểm sát. Vụt, vụt, vụt, gần như ngay sau đó, cả người Thích Không Phàm hóa thành một chuỗi ảo ảnh, trong nháy mắt xuyên qua mười mấy tên ma tộc. Oanh, oanh, oanh, mười mấy tên ma tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nổ tung trong chớp mắt. Kiếm đạo thật mạnh, Diệp Phong ánh mắt hơi sáng lên, Thích Không Phàm này tuy chỉ là cao thủ đoạt mệnh cảnh bát trọng, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Thủy Tiên Lam, một đoạt mệnh cảnh cửu trọng, rất nhiều. Dù sao thì, kiếm tu vốn là con đường tu hành có khí thế sắc bén và lực sát thương mạnh nhất, vĩ đại ma thần sắp giáng lâm các ngươi đám nhân tộc ngu xuẩn đều phải chết lúc này. Một tên ma tộc ở xa chưa chết hẳn lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó phun ra một ngụm máu đen rồi nghẹo đầu chết. Thật đáng kinh ngạc, lúc này, Hoàng Vũ, Liễu Phiêu Phiêu và Thủy Băng Nhan nhìn vào cái hố mỏ khổng lồ, bên trong đã trống rỗng, trong mắt ba người đều lộ vẻ thán phục. Thủy Tiên Lam lúc này cũng mang theo ánh mắt kinh ngạc, nói, thật không biết đám ma tộc này làm thế nào mà được. Diệp Phong đứng một bên không nói thêm gì, ánh mắt không một gợn sóng. Chúng ta không thể tiếp tục đi sâu vào thế giới lòng đất này nữa, dị biến lần này căn bản không phải là chuyện mà những đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể điều tra. Thủy Tiên Lam quyết đoán nói, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành, bây giờ cần lập tức trở về học viện, báo cáo chuyện này lên cấp trên. Ta đồng ý, Hoàng Vũ gật đầu, nói, lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ là trở về học viện, để học viện phái ra cường giả thực sự đến xử lý. Liễu Phiêu Phiêu lúc này cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nàng cũng gật đầu. Thủy Băng Nhan tự nhiên nghe theo sự sắp xếp của tộc tỷ. Thích Không Phàm lúc này lên tiếng, ta tạm thời không trở về, ta cần tiếp tục lịch luyện trong thế giới lòng đất này, săn giết ma tộc để mài giũa kiếm đạo của mình. Nói xong, Thích Không Phàm lập tức cất bước rời đi, thoáng chốc đã biến mất ở cuối vùng đất hoang vu xa xôi. Diệp Phong lúc này cũng lên tiếng, các vị sư huynh sư tỷ cứ về trước đi, ta cũng giống Thích sư huynh, muốn tiếp tục lịch luyện ở thế giới lòng đất này một thời gian. Thủy Băng Nhan không ngăn cản quyết định của Diệp Phong, nàng chỉ dùng đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng nói, Diệp Phong, thế giới lòng đất này bây giờ phong ba biến ảo. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, yên tâm, ta có thủ đoạn ngụy trang thành ma tộc, nếu thật sự gặp nguy hiểm, dù đánh không lại thì chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Dứt lời, Thủy Băng Nhan và mấy người gật đầu, rồi vội vàng rời đi. Động tĩnh của ma tộc lần này thực sự quá lớn, mấy người họ nóng lòng trở về học viện để bẩm báo. Có lẽ chỉ có những tinh anh học viên cường đại, hoặc những thánh đồ tôn quý, mới có tư cách xử lý chuyện này. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Phong không lập tức rời khỏi mỏ khoáng. Hắn nhảy vào hố mỏ, lấy chiếc ống thủy tinh trong suốt ra từ nhẫn chữ vật. Chiếc ống thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ, bên trong phát ra một luồng năng lượng dao động mênh mông như biển rộng. Đây chính là toàn bộ năng lượng của cả một mạch khoáng, tuyệt đối hùng hồn đến cực điểm. Giác, Diệp Phong vận sức, bàn tay trong nháy mắt bóp nát chiếc ống thủy tinh. Oanh, lập tức, từng luồng thần quang màu xanh, giống như dòng điện, tức khắc bao trùm toàn thân Diệp Phong, rồi điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. A, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, như có vô tận dòng điện xuyên qua toàn bộ thân thể, đau đớn đến cực điểm. Nhưng thường nói, đây là cách nhanh nhất để lợi dụng năng lượng trong ống thủy tinh. Nếu hấp thụ trực tiếp, năng lượng của cả một mạch khoáng không biết phải hấp thụ đến bao giờ. Diệp Phong bây giờ ở trong thế giới lòng đất này, không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực của mình, nếu không gặp phải ma tộc cường đại. Hoặc những thiên kiêu của các thế lực bá chủ khác, hắn căn bản không thể nào chống lại. Ầm ầm, từng luồng dòng điện màu xanh chảy xiết trong cơ thể Diệp Phong, mãnh liệt, gào thét và bành trướng. Pháp lực hải dương trong đan điền của Diệp Phong đang lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên vào một khoảnh khắc, ba luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ hoàn toàn mới từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Trong chớp mắt, dưới sự tích tụ năng lượng của cả một mạch khoáng, Diệp Phong đã liên tiếp đột phá ba cảnh giới. Đoạt mệnh cảnh tứ trọng, năng lượng của cả một khu mỏ, thật sự quá hùng hồn. Diệp Phong vui mừng reo lên, ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng sấm sét to như thùng nước từ trên cao giáng xuống, lập tức chém nát đỉnh núi phía trên mỏ khoáng, lao thẳng về phía hắn. Lôi kiếp, Diệp Phong lao thẳng ra khỏi mỏ khoáng, tiến ra sa mạc bên ngoài, lúc này trên bầu trời tăm tối không sao của thế giới lòng đất, có tới ba luồng sấm sét màu tím kinh hoàng bổ xuống. Trong lôi vân ầm ầm vang dội, như thể lôi thần trên chín tầng trời đang nổi giận. Một lần đột phá ba cảnh giới, ba đạo lôi kiếp tụ lại cùng nhau, muốn xóa sổ Diệp Phong. Ba tầng lôi kiếp, cùng lúc giáng xuống, một lần độ ba tầng lôi kiếp, cảnh tượng này nếu bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả cằm, bởi vì quả thực là một cảnh tượng điên rồ. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời hắc ám, ánh tím và ánh lam quấn vào nhau, vô tận lôi đình thiên phạt lẩn khuất trong mây đen dày đặc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Oanh, từng cột sấm sét trong nháy mắt điên cuồng giáng xuống, từ trên chín tầng trời bổ xuống, oanh kích về phía Diệp Phong. Hơi thở hủy diệt lan tỏa khắp đất trời, khiến vô số sinh linh trong sa mạc không khỏi phủ phục. Lúc này, Diệp Phong đứng dưới bầu trời đêm, tựa như không hề thấy lôi kiếp sắp bổ xuống, hắn không có bất kỳ hành động nào. Diệp Phong chỉ đứng đó, suy nghĩ, làm thế nào để tận dụng triệt để lôi kiếp này, nếu chỉ là vượt qua lôi kiếp, đối với Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết mà nói thì vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần dùng phương pháp mà Phụ Hoàng từng nói. Dùng khí huyết đặc thù của bản thân xung kích vào kiếp vân, xua tan mây đen là được. Nhưng lôi kiếp vô cùng quý giá, chỉ khi đoạt mệnh cảnh hướng lên trời đoạt mệnh mới xuất hiện. Diệp Phong muốn tận dụng triệt để, trong lòng hắn ngay lúc này nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Diệp Phong, ngươi làm gì vậy? Lôi kiếp sắp bổ xuống đầu ngươi rồi. Thương lúc này thấy Diệp Phong chỉ ngây ngốc đứng đó, liền hét lớn trong đầu. Thương hiểu rất rõ sự khủng bố của lôi kiếp, dù chỉ là lôi kiếp đoạt mệnh cảnh, không thể so với cửu tiêu lôi phạt chân chính, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Tạo hóa hồng lô, lúc này Diệp Phong đột nhiên tâm niệm vừa động, trước người hắn lập tức hiện ra một lò luyện cổ xưa to lớn. Chính là tạo hóa hồng lô, đây là bản mệnh thiên phú đầu tiên mà Diệp Phong thức tỉnh. Thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong cũng là thủ đoạn lĩnh ngộ từ tạo hóa hồng lô. Tạo hóa hồng lô không phải là bảo vật thực thể, mà là sự cụ hiện hóa thiên phú do tinh khí thần của Diệp Phong tạo thành. Nhưng không thể phủ nhận, tạo hóa hồng lô có độ cứng và tính bao dung không gì sánh được. Lò luyện lớn này dường như có thể chứa đựng bất kỳ thuộc tính và hình thức sức mạnh nào trên đời. Lần này ý nghĩ điên rồ của Diệp Phong chính là, hắn muốn dùng tạo hóa hồng lô của mình, đem cả ba đạo lôi kiếp đang bổ xuống từ trên trời thu hết vào lò, sau đó luyện hóa toàn bộ. Trở thành sức mạnh để lớn mạnh bản thân, luyện hóa lôi kiếp, đây quả thực là một ý nghĩ điên rồ chưa từng có. Trên đại lục Long Uyên, tất cả người tu hành, cho dù là những bậc tiền bối như Thương, đều có một sự sợ hãi tự nhiên đối với thiên địa lôi kiếp, một sự sợ hãi từ trong xương tủy. Đối với họ, lôi kiếp chính là sự trừng phạt của trời cao, sức người làm sao có thể chống lại trời xanh. Huống chi là thu nạp, nhưng Diệp Phong đến từ tạo hóa thần triều 3.000 năm trước. Hắn tuy từng chỉ là một phế nhân, nhưng dù sao cũng là hoàng thái tử duy nhất của tạo hóa thần triều, hắn đã thấy qua vô số truyền thuyết. Cũng đã gặp qua những sinh linh siêu cấp có thể lật đổ trời đất. Tất cả những điều đó khiến cho tư duy của Diệp Phong đôi khi không giống người bình thường. Tiểu tử Diệp Phong, người muốn luyện hóa lôi kiếp. Giờ phút này, nhìn Diệp Phong ôm lò luyện khổng lồ trong tay, Thương đột nhiên hiểu ra hắn muốn làm gì. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thương gầm lên trong đầu, lôi kiếp không phải là sức mạnh sấm sét bình thường, trong đó chứa đựng quy tắc đại đạo của trời xanh, một khi ngươi tu nạp thất bại. Sẽ bị vạn lôi xuyên tim mà chết. Thương lúc này cũng kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Phong đôi khi tràn đầy bình tĩnh, kiên định, chững chạc, cẩn thận, nhưng đôi khi, thiếu niên này lại bộc phát khí thế sắc bén, toàn thân đều là sự điên cuồng. Xuất thân thấp hèn, không có chỗ dựa, hoặc là tầm thường vô vị, hoặc là liều mạng điên cuồng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp ta phá vỡ gông xiềng của sự tầm thường. Diệp Phong gầm lên, giờ khắc này hắn lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh của lưu ly chiến thể. Oanh! Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát vạn trượng thần quang, toàn bộ thân hình hắn trong nháy mắt biến thành lưu ly thủy tinh. Hắn ôm tạo hóa hồng lô khổng lồ, bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, lao thẳng lên trời, hướng về phía ba đạo lôi kiếp mà đâm tới. Ầm ầm, ba đạo lôi kiếp to như thùng nước, trong nháy mắt va chạm với Diệp Phong. Giống như sông lớn va vào núi non, như thiên thạch va vào đại địa, Diệp Phong trong chớp mắt mở nắp tạo hóa hồng lô, lập tức thu cả ba cột lôi kiếp vào trong. Nhưng xung quanh lôi kiếp cũng có vô tận lôi đình. A, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một nỗi đau vô tận sinh ra trong cơ thể, kích thích từng dây thần kinh của hắn. Vạn lôi xuyên tim, hắn toàn thân tắm trong biển lôi kiếp, chịu đựng nỗi đau vô tận. Thậm chí lúc này, trong đôi mắt kim cương thủy tinh của Diệp Phong, cũng chảy ra từng giọt máu đỏ, theo gương mặt nhỏ xuống mặt đất. Tiểu tử Diệp Phong, người đã có tư chất vạn cổ tuyệt luân. Hà tất phải liều mạng như vậy? Thương giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không liều, sẽ tụt hậu, Diệp Phong nghiến chặt răng. Giọng nói không chút tình cảm, chỉ có giành được sức mạnh cường đại, mới có thể cho ta cảm giác an toàn, mới có thể giúp ta phá vỡ mọi gông xiềng trói buộc trên người. Mới có thể đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta. 3.000 năm trước là một phế nhân, trơ mắt nhìn tạo hóa thần triều bị hủy diệt, bản thân lại bất lực, như con kiến bị giết chết. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Diệp Phong, hắn đối với tạo hóa thần triều, đối với phụ hoàng, có một sự áy náy sâu sắc. Nếu bản thân có thực lực ngút trời, nếu có thể cùng phụ hoàng kề vai chiến đấu, thì tạo hóa thần triều đã không thể sụp đổ. Cho nên Diệp Phong không cam tâm, hắn thật sự không cam tâm mình lại tầm thường, lại bất lực như vậy. Thu cho ta, lúc này Diệp Phong bỗng nhiên gầm lớn, chịu đựng sức mạnh hủy diệt của vô tận lôi đình, cứ thế đóng sầm nắp tạo hóa hồng lô lại. Đông đông đông, bên trong tạo hóa hồng lô phát ra từng tiếng oanh minh, như có lôi thần đang gào thét bên trong. Nhưng cuối cùng tạo hóa hồng lô không làm Diệp Phong thất vọng, nó vô cùng cứng rắn, không có chút dấu hiệu vỡ vụn nào. Ông, Diệp Phong tâm niệm vừa động, lập tức thu tạo hóa hồng lô vào trong cơ thể, biến mất. Trong chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được ba loại nguyên lực lôi đình khủng bố đến cực điểm đang sao động trong cơ thể mình, nhưng không thể thoát ra, sớm muộn cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Sức mạnh của lôi kiếp khủng bố đến nhường nào, Diệp Phong không dám tưởng tượng. Nhưng hắn đã thành công, dù đã mạo hiểm suýt bị thiên phạt lôi kiếp hủy diệt. Vụt, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, thương trong đầu cũng thở phào một hơi, không nhịn được thở dài, tiểu tử Diệp Phong, ta không biết trên người ngươi rốt cuộc gánh vác những gì. Nhưng lần sau trước khi đưa ra quyết định điên rồ như vậy, nhất định phải cho ta biết, ta không muốn một ngày nào đó trong tương lai trơ mắt nhìn ngươi bị hủy diệt trong sự điên cuồng. Diệp Phong nghe thương nói vậy, không khỏi trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng, được, ta biết rồi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở quanh đây tìm kiếm mỏ khoáng sản. Nhưng có chút thất vọng là, vận may dường như đã dùng hết, Diệp Phong không gặp được bất kỳ ma tộc đại thống lĩnh nào đang thu thập năng lượng mỏ khoáng. Khiến cho mong muốn cướp thêm vài cái ống thủy tinh trong suốt của hắn thất bại. Nhưng mấy ngày nay Diệp Phong cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn tìm được không ít tài liệu quý giá, đá quý dưới lòng đất, nếu mang về học viện. Chắc chắn có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Hơn nữa mấy ngày nay Diệp Phong cũng phát hiện, người của các đại thế lực tiến vào thế giới lòng đất này ngày càng nhiều. Ngoài người của tứ đại thế lực bá chủ, còn có không ít cao thủ của các thế lực nhất lưu khác ở Nam Vực, dường như cũng nghe được tin tức gì đó, tiến vào thế giới lòng đất. Một ngày nọ, Diệp Phong cuối cùng cũng tìm được một mỏ khoáng sản mới, vừa hay gặp một đội ma tộc đang thu thập năng lượng mạch khoáng bên trong. Diệp Phong trong lòng vui mừng, lập tức lén lút ẩn mình qua, muốn lặp lại chiêu cũ. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, một đạo kiếm khí đen kịt vô cùng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chém đôi cả dãy núi mỏ khoáng. Một kiếm này, vượt xa đoạt mệnh cảnh, thậm chí là vượt qua vạn tượng cảnh, là tồn tại cấp bậc thánh đồ thần khiếu cảnh. Diệp Phong đứng cách đó không xa, nhìn cả dãy núi bị một kiếm chém đôi, cái gì mà ma tộc đại thống lĩnh. Chỉ dính một tia kiếm khí ven rìa cũng lập tức nổ tan xác chết, thực sự đã mạnh đến cực điểm. Hừ, một đám ma tộc yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Cùng với một giọng nói ngạo mạn khinh thường, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ sẫm từ trên trời bước xuống. Y có tướng mạo tà dị bẩm sinh, mi tâm có một điểm đỏ, đồng tử phun ra một tia hắc khí. Thanh kiếm trong tay y, lại là một thanh cốt kiếm được điêu khắc từ xương ma. Trên thân kiếm thậm chí còn chảy dòng máu tươi ướt át. Trường bào đỏ sẫm, mà cốt hắc kiếm, lại có thực lực mạnh mẽ như thế, lẽ nào đây là tà kiếm công tử trong U Minh Ma Giáo? Diệp Phong trong nháy mắt, ánh mắt kinh hãi, hắn từng thấy qua trong sổ tay đệ tử mới mà Hải Thần Học Viện phát cho. Trong sổ tay đó, có giới thiệu về các thiên kiêu đỉnh cấp của các đại thế lực trên toàn Nam Vực. Nhất là những thiên kiêu tuyệt đỉnh trên Nam Vực Chân Long Bảng, đều được miêu tả chi tiết. Cho nên lúc này Diệp Phong lập tức nhận ra thiên kiêu cường hoành tuyệt đỉnh này, là một đại cao thủ đỉnh cấp thần khiếu cảnh của U Minh Ma Giáo, Tà Kiếm Công Tử. Xếp hạng thứ 36 trên Nam Vực Chân Long Bảng, mạnh hơn rất nhiều thánh đồ của Hải Thần Học Viện. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, mình lại gặp phải một nhân vật khủng bố như vậy. Hắn xoay người, muốn rời khỏi nơi này, tồn tại như vậy. Không phải là thứ mình tạm thời có thể đối kháng, quả thực là một trời một vực. Ngươi, đứng lại, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Tà Kiếm Công Tử đột nhiên lên tiếng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà dị, nói, nhìn trang phục của ngươi, là đệ tử Hải Thần Học Viện, nhưng tu vi quá yếu, vốn ta không có hứng thú với ngươi. Nhưng ngươi ẩn nấp ở đây, e rằng cũng là muốn cướp đoạt bảo vật trong tay ma tộc đại thống lĩnh kia đi. Tà Kiếm Công Tử từ trong phế tích mỏ khoáng lấy ra một cái ống thủy tinh trong suốt tỏa ra thần quang mãnh liệt, hắn cười âm u một tiếng. Nói, xem ra khoảng thời gian này tiểu tử ngươi cũng đoạt được không ít nhỉ, bây giờ giao hết ra đây, ta không giết ngươi. Ngươi, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên kinh sợ vô cùng, hắn quay người nhìn về phía Tà Kiếm Công Tử, phát hiện khóe miệng đối phương đang mang theo nụ cười trêu tức, nhìn chăm chăm vào mình. Tà Kiếm Công Tử mang trên mặt nụ cười trêu tức. Giống như đang nhìn một con kiến nhỏ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dường như hắn thấy vẻ kinh nộ trên mặt Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng thú vị, y hình như rất thích xem biểu cảm của con kiến khi bị kinh sợ. Diệp Phong lúc này không ngờ Tà Kiếm Công Tử này lại bá đạo như vậy, mình không giao ra ống thủy tinh trong suốt, liền muốn giết mình. Lúc này trong lòng Diệp Phong một mảnh lạnh lẽo, quả nhiên những tồn tại cấp bậc thánh đồ trong các thế lực bá chủ này, căn bản không coi ai ra gì. Nếu là đệ tử vạn tượng cảnh của Tinh Anh Học Viên, tuyệt đối không dám trắng trợn nói muốn giết mình. Dù sao mình cũng là đệ tử của Hải Thần Học Viện. Nhưng những thiên kiêu đỉnh cấp như Tà Kiếm Công Tử, thánh đồ thần khiếu cảnh trên Nam vực Chân Long bảng thì lại có quyền trà đạp quy tắc. Vẻ kinh nộ trên mặt Diệp Phong lúc này biến mất, thay vào đó là đôi mắt lạnh nhạt, hắn nói, trước đây ta quả thực có cướp được một cái. Tà kiếm công tử ánh mắt vui mừng, vội vàng nói, cống nạp cho ta. Ta tha cho ngươi không chết. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đã dùng hết rồi. Cái gì? Sắc mặt vốn đang hưng phấn của tà kiếm công tử lập tức trở nên cứng đờ. Hắn không thể tin nổi nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, ngươi đang đùa ta sao? Diệp Phong gật đầu, thành thật nói, đúng vậy, ngươi, tà kiếm công tử làm sao cũng không ngờ, tiểu tử chỉ mới đoạt mệnh cảnh trước mắt, một tồn tại hèn mọn như con kiến, lại dám trêu chọc mình. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết ta là tồn tại như thế nào sao? Ông, trên người tà kiếm công tử đột nhiên tuôn ra một luồng sát niệm ngút trời. Tồn tại thần khiếu cảnh đã thuộc hàng ngũ siêu cấp cao thủ, trên toàn cõi Nam vực, cho dù tính cả các cường giả tiền bối, cũng là cấp bậc nhất lưu. Tà kiếm công tử cường đại không thể nghi ngờ, lúc này sát niệm của hắn như biển, nháy mắt bùng phát, bao trùm cả đất trời. Vài trăm mét xung quanh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu đóng băng. Phải biết, đây chỉ là sát niệm của tà kiếm công tử, đã ảnh hưởng đến sự biến đổi của cả một vùng tiểu thế giới, tu vi thủ đoạn như vậy, thực sự khủng bố. Diệp Phong lúc này chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào của mình, đều bị một luồng hàn ý sâu sắc bao phủ, cảm giác như khí huyết sắp bị đông cứng thành băng. Oanh, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong bỗng nhiên vận chuyển tạo hóa thần quyết, khí huyết hùng hồn trong cơ thể hắn lập tức bộc phát. Rầm rầm, rầm rầm, giống như sông lớn gào thét, khí huyết bàng bạc cuồn cuộn chảy trong toàn thân Diệp Phong, lập tức xua tan đi luồng hàn ý sắp đóng băng trong cơ thể hắn. Hửm, tà kiếm công tử nhìn Diệp Phong cả người như lò lửa, không khỏi kinh ngạc nói, con kiến nhà ngươi lại có thể xua tan hàn ý sát niệm của ta, ngược lại làm ta có chút ngạc nhiên. Xem ra truyền thừa trên người ngươi rất bất phàm a. Nói xong, tà kiếm công tử bỗng nhiên đưa ra một tay, lập tức trên trời xuất hiện một bàn tay lớn bằng hắc khí vô cùng to lớn, có thế xé trời, lập tức tóm về phía Diệp Phong. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Oanh, lập tức bàn tay hắc khí kia áp xuống, Diệp Phong vốn định chạy, nhưng lúc này lại như sa vào vũng lầy, chỉ cảm thấy không gian xung quanh lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Răng rắc toàn bộ thân hình hắn, gần như sắp vỡ vụn. So với thiên kiêu đỉnh cấp của thế lực bá chủ thực sự, ta vẫn còn quá yếu. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng hàn, nhưng tà kiếm công tử này muốn giết mình, còn chưa có thực lực đó. Trong chớp mắt, Diệp Phong muốn kích phát một tia thiên đạo chi lực trong thức hải, phá vỡ không gian đặc quánh như bùn xung quanh. Nhưng ngay lúc này, oanh, trên không trung, đột nhiên giáng xuống một thanh kiếm quang màu xanh vô cùng to lớn, nháy mắt từ trên trời đâm xuống, chém đứt bàn tay hắc khí mà tà kiếm công tử huyễn hóa ra. Ầm ầm, lập tức thanh kiếm quang màu xanh đó cắm sâu vào mặt đất, như một bức tường đồng vách sắt, chặn đứng đường đi của tà kiếm công tử. Xoạt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy áp lực toàn thân tan biến, hắn đã lấy lại tự do. Đó là, lúc này Diệp Phong bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy, trên thanh kiếm quang màu xanh khổng lồ chắn ngang giữa mình và tà kiếm công tử, có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang đứng, đây là một nữ tử tuyệt mỹ. Mặc một bộ trang phục võ giả trắng tinh, phác họa ra vóc dáng hoàn mỹ, mái tóc đen dài của nàng xõa trên vai, khẽ lay động theo gió, vừa tràn đầy mỹ cảm. Lại vừa toát ra khí chất hiên ngang của một nữ tử. Mộ Dung Vân Âm, người vậy mà cũng đến thế giới lòng đất này. Tà kiếm công tử lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn lập tức dừng tay, thậm chí còn đang từ từ lùi lại, dường như rất kiêng kỵ cô gái trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Mộ Dung Vân Âm, nhưng lúc này Diệp Phong lại chấn động trong lòng. Cái tên Mộ Dung Vân Âm này, hắn nhớ rất rõ. Bởi vì danh hiệu của người này được xếp ở hàng đầu trong phần giới thiệu về các thiên kiêu đỉnh cấp của các đại thế lực trong sổ tay tân nhân. Mộ Dung Vân Âm, thánh đồ đỉnh cấp của Hải Thần Học Viện, siêu cấp cao thủ cấp bậc thần khiếu cảnh, xếp hạng thứ 6 trên Nam vực Chân Long bảng. Nghe đồn nàng là đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm lão nhân, điện chủ Vạn Kiếm điện của Hải Thần Học Viện, tu luyện truyền thừa tối thượng của Vạn Kiếm điện là Vạn Kiếm Tâm Kinh. Nhất niệm hóa vạn kiếm, thực lực khủng bố đến cực điểm. Rất nhiều cường giả tiền bối của các thế lực bá chủ cũng không phải đối thủ của nàng. Đây là một đại nhân vật kinh thiên động địa thực sự. Là thiên chi kiêu nữ nổi danh nhất của Hải Thần Học Viện. Diệp Phong không ngờ, người cứu mình lại là một đại nhân vật như vậy, lúc này. Mộ Dung Vân Âm đứng trên kiếm quang màu xanh, đôi mắt đẹp nhàn nhạt lướt qua Tà Kiếm công tử cách đó không xa, nói, Tà Kiếm công tử, lá gan ngươi quá lớn. Dám công khai muốn giết đệ tử của Hải Thần học viện chúng ta, nhưng nể mặt U Minh ma giáo, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải để lại một chút cái giá. Mộ Dung Vân Âm, đừng quá tự tin, ngươi và ta đều là võ giả thần khiếu cảnh, ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ngay cả chạy trốn cũng không thoát sao? Tà Kiếm công tử cười lạnh, nháy mắt hóa thành một đạo thần quang màu đen, lao về phía xa. Tâm kiếm, nhưng trong chớp mắt, Mộ Dung Vân Âm bỗng dưng tâm niệm vừa động. Vụt, một đạo kiếm quang vậy mà từ hư không hiện ra bên cạnh Tà Kiếm công tử, vụt một tiếng chém đứt cánh tay trái của y. A, Tà Kiếm công tử lập tức gào lên thảm thiết, hét lớn, Mộ Dung Vân Âm. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Dứt lời, Tà Kiếm công tử nháy mắt biến mất ở nơi xa. Hiển nhiên, hắn cũng chỉ dám nói lời hung hăng, bởi vì Tà Kiếm công tử biết rất rõ, nếu Mộ Dung Vân Âm vừa rồi thật sự muốn giết hắn, đầu hắn đã bị chém đứt, đã chết rồi. Lúc này, Mộ Dung Vân Âm vươn tay chộp lấy mặt đất cách đó không xa. Vụt, cái ống thủy tinh trong suốt nhỏ bé kia bay thẳng vào tay nàng. Không ngờ trong ma tộc cũng có bảo vật thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vân Âm nói xong, tùy ý ném cái ống thủy tinh trong suốt chứa năng lượng của cả một mạch khoáng cho Diệp Phong ở dưới, nói, cho ngươi đó. Diệp Phong nhận lấy cái ống thủy tinh trong suốt, lập tức ôm quyền nói, đa tạ sư tỷ. Không cần cảm ơn ta cũng không dùng đến thứ này, với ta mà nói không có tác dụng gì, ta mới cho ngươi. Mộ Dung Vân Âm không để ý cười một tiếng, lập tức nàng đáp xuống, đầu tiên là nhìn qua mạch khoáng bị Tà Kiếm công tử chém thành hai khúc, sau đó nàng quay người nhìn vào Diệp Phong. Nói, ngươi một đệ tử cấp thấp nhỏ bé, vừa rồi lại dám đối đầu với Tà Kiếm công tử, xem ra trên người ngươi có thủ đoạn chạy trốn, rất không tệ, là một nhân tài. Diệp Phong cười cười, lập tức nói với nàng, sư tỷ quá khen rồi, ta đã là đệ tử của Hải Thần học viện, ra ngoài tự nhiên không thể yếu thế. Rất không tệ, Mộ Dung Vân Âm hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rất hài lòng với lời này, nói, ngươi rất có tiềm lực, cùng ta đi đến nơi sâu nhất của thế giới lòng đất này đi. Ta muốn điều tra một bí mật, ngươi theo ta săn giết ma tộc, ta có thể bảo vệ ngươi. Lời nói của Mộ Dung Vân Âm rất đơn giản, cũng rất tùy ý, đối với nàng mà nói, có lẽ chỉ là nhìn Diệp Phong thuận mắt, nên lập tức quyết định như vậy. Nhưng đối với Diệp Phong, đây là một cơ hội to lớn, đi theo một đại cao thủ xếp thứ 6 trên chân long bảng cường đại như vậy, có nàng hộ tống. Vậy mình có thể thâm nhập vào nơi sâu nhất của thế giới lòng đất, săn giết ma tộc mà không cần lo lắng gặp phải ma tộc cấm kỵ nào, tồn tại như Mộ Dung Vân Âm. Tuyệt đối có thể giải quyết trong nháy mắt. Đôi khi vận may thật sự rất quan trọng, Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, Mộ Dung Vân Âm đã đi về phía xa, dường như đã quên mất còn có Diệp Phong. Sư tỷ chờ ta một chút, Diệp Phong lập tức hấp tấp đi theo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều đi theo sau Mộ Dung Vân Âm. Mộ Dung Vân Âm dường như rất đáng chí, nàng tựa như đã quên mất phía sau còn có một sư đệ đi theo. Phần lớn thời gian, nàng đến một nơi nào đó, rồi tự mình đứng đó phân định phương hướng, hoặc là khoanh chân ngồi trên mặt đất tĩnh tu. Diệp Phong cũng mừng vì điều đó, Mộ Dung Vân Âm không chú ý đến mình là tốt nhất. Bởi vì như vậy, chuyện hắn săn giết ma tộc, thôn phệ ma khí của chúng, Mộ Dung Vân Âm hoàn toàn không hề để ý đến. Vì vậy, trong suốt nửa tháng hai người đi trong thế giới lòng đất, Diệp Phong đã tích lũy được rất nhiều năng lượng. Lại thêm việc luyện hóa thêm một ống thủy tinh trong suốt chứa năng lượng của cả một mạch khoáng, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến đoạt mệnh cảnh thất trọng. Nhưng mỗi lần đột phá, Diệp Phong đều chạy đến một nơi rất xa để độ lôi kiếp. Bởi vì hắn muốn dùng tạo hóa hồng lô để thu thập lôi đình của lôi kiếp, không muốn để Mộ Dung Vân Âm nhìn thấy bí mật của mình, may mắn là Mộ Dung Vân Âm căn bản không để tâm đến Diệp Phong. Chỉ là mỗi lần Diệp Phong đột phá xong trở về, nàng lại tò mò nhìn hắn một cái, dường như kinh ngạc vì sao Diệp Phong đột phá nhanh như vậy. Nhưng dù Diệp Phong tu luyện thần tốc đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ ở cấp độ đoạt mệnh cảnh, đối với một thiên kiêu đỉnh cấp trên chân long bảng như Mộ Dung Vân Âm mà nói. Chẳng đáng để bận tâm, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng về điều này, hắn căn bản không hy vọng Mộ Dung Vân Âm quá chú ý đến mình, dù sao hắn cũng chỉ là dựa vào uy thế của Mộ Dung Vân Âm mà thôi. Trên đường cũng đã xảy ra vài lần Diệp Phong giết ma tộc đến hăng máu, kết quả chọc phải mấy con ma tộc nam tước, ma tộc tử tước cường đại. Thậm chí còn ở một vùng núi sâu đụng phải một con ma tộc bá tước cấp bậc vạn tượng cảnh tôn quý. Nhưng đối với Mộ Dung Vân Âm mà nói, tất cả đều là con kiến. Chưa đợi những quý tộc trong ma tộc này nổi giận, chúng đã bị Mộ Dung Vân Âm một niệm tâm động chém thành hai nửa. Diệp Phong đắc ý đem thân xác ma tộc bá tước đã chết cất vào nhẫn chữ vật để sau này luyện hóa. Hắn không thôn phệ trực tiếp, dù sao trước mặt Mộ Dung Vân Âm, Diệp Phong không thể để lộ bí mật thôn phệ của mình, nếu không bị Mộ Dung Vân Âm coi là tu luyện ma công thì không hay. Cuối cùng vào một ngày, hai người đã đến nơi sâu nhất của thế giới lòng đất. Xa xa trên một vùng hoang dã vô tận, vậy mà lại có một tòa tế đàn to lớn hùng vĩ sừng sững. Tế đàn đó, toàn thân đều được đúc từ thánh thạch, bề mặt khắc những hoa văn màu đen, đang phát ra hắc quang mãnh liệt. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh hãi nhất là, trên tế đàn đó có mười mấy cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm đều đặt một chiếc ống thủy tinh trong suốt. Toàn bộ cảnh tượng, trông vô cùng chấn động. Dưới tế đàn, trên khắp mặt đất, có tới mấy vạn con ma tộc đang quỳ một gối, hơn nữa, còn có mấy con ma tộc hầu tước cấp bậc thần khiếu cảnh của các đại ma tộc như Tu La nhất tộc. Ác Ma nhất tộc đang đứng dưới tế đàn, tay cầm từng cây quyền trưởng, dường như đang cử hành một nghi thức nào đó. Ta biết rồi, đám ma tộc này đúc nên tế đàn này, muốn tiêu hao năng lượng khổng lồ để triệu hoán một ma thần kinh khủng từ một thế giới không gian xa xôi khác tới. Đó là tế đàn ma thần. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vân Âm bỗng nhiên biến sắc, ma thần của ma tộc, đó là sinh linh bất hủ siêu việt võ đạo thánh cảnh, có thể sánh ngang với cổ chi thánh nhân của nhân tộc. Ta phải phá hủy tòa tế đàn này, không thể để đám ma tộc này đạt được mục đích. Sư tỷ Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, toàn thân Mộ Dung Vân Âm đã tỏa ra vạn đạo kiếm quang màu lam, lao về phía tế đàn ma thần ở xa. Quá mạnh, thấy vậy, Diệp Phong chỉ có thể cảm thán một câu. Phía xa kia là mấy vạn con ma tộc, còn có vô số ma tộc bá tước, ma tộc hầu tước cường đại. Là ai, dám xông vào trọng địa của ma tộc chúng ta? Động tĩnh của Mộ Dung Vân Âm thực sự quá lớn, nháy mắt đã khiến cả sân náo loạn. Một ma tộc hầu tước thần khiếu cảnh lập tức giận dữ lên tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng cổ xưa, đánh về phía Mộ Dung Vân Âm. Oanh, trên trời lập tức xuất hiện một cái đầu lâu đen khổng lồ tạo thành từ vô tận ma khí, mở ra cái miệng dữ tợn, lao đến nuốt chửng Mộ Dung Vân Âm. Vạn kiếm sát, Mộ Dung Vân Âm quát lạnh một tiếng, đôi bàn tay thon dài như ngọc trắng bỗng nhiên ấn xuống. Keng, keng, keng, trong nháy mắt, vạn đạo kiếm quang màu lam quanh thân nàng điên cuồng lao xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái đầu lâu đen khổng lồ nháy mắt bị xuyên thủng, lỗ chỗ như tổ ong. A, từng đạo kiếm quang màu lam như những mũi gai sắc nhọn, xé rách trời cao, khiến tên ma tộc hầu tước vừa ra tay bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Một ma tộc hầu tước thần khiếu cảnh, nháy mắt bỏ mạng. Quá cường đại, Diệp Phong ở xa nhìn mà kinh hãi không thôi. Mộ Dung Vân Âm này quả thực rất khủng bố, không hổ là tồn tại top 6 trên Nam vực Chân Long bảng, chiến lực quả thực đã mạnh đến cực điểm. Cùng lên, lúc này, mấy ma tộc hầu tước đồng loạt ra tay, có tới 5 siêu cấp cường giả ma tộc thần khiếu cảnh xuất thủ, thiên địa ma khí cuồn cuộn, vô số năng lượng màu đen hóa thành nhà tù. Bao vây lấy Mộ Dung Vân Âm. Âm âm, nhưng kiếm quang mà Mộ Dung Vân Âm bộc phát ra dường như vô cùng vô tận, vạn kiếm cùng lúc, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một thanh thần kiếm đâm trời, có thể xé nát tất cả. Lúc này, trên khắp mặt đất, mấy vạn ma tộc đều kinh hãi. Nữ tử nhân tộc đột nhiên xuất hiện này, thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Giết, đột nhiên ngay lúc này, từ trong khu rừng hắc ám ở hướng đông nam, lập tức lao ra mấy trăm cao thủ nhân tộc, nháy mắt lao về phía tế đàn ma thần. Đó là đệ tử của Thái Huyền Kiếm Tông, mỗi người đều tay cầm chiến kiếm, kiếm ra nhuốm máu ma, giống như một cỗ máy xay thịt, lao thẳng vào giữa mấy vạn ma tộc. Cùng lên, phá hủy tế đàn ma thần. Lúc này, lại có một nhóm cường giả khác từ một hướng khác xông tới, Diệp Phong không nhận ra là cường giả của thế lực nào, nhưng có thể khẳng định. Lần này tiến vào thế giới lòng đất, các đại thế lực chắc chắn đều đã phái người đến, muốn phá hoại kế hoạch của ma tộc. Diệp Phong vốn định bỏ chạy. Nhưng bây giờ xung quanh tế đàn ma thần, mặt đất đã hỗn loạn tưng bừng. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, lập tức lấy ra một bộ hắc bào từ nhẫn chữ vật, bao phủ toàn thân, đồng thời kích phát luồng tà ma chi khí thuần khiết tích trữ trong cơ thể. Diệp Phong ngụy trang thành một ma tộc không đáng chú ý, nhanh chóng lao về phía tế đàn ma thần. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Ánh mắt Diệp Phong ẩn dưới lớp hắc bào, gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chục ống thủy tinh trong suốt đặt trên tế đàn ma thần. Trong lòng cuồng nhiệt đến cực điểm. Lúc này, vị trí của Diệp Phong còn cách tế đàn ma thần hùng vĩ một khoảng rất xa. nhưng hắn không hề vội vàng, bởi vì hiện tại trên sân đã rơi vào một cuộc đại chiến thảm liệt. Trên không trung, Mộ Dung Vân Âm và vài thiên kiêu đỉnh cấp cấp bậc thánh đồ khác đang đại chiến với mấy ma tộc hầu tước cường đại. Phía dưới, mấy ngàn cao thủ nhân tộc đang chém giết cùng mấy vạn binh lính ma tộc. Ma khí ngút trời, sát khí kinh thiên, toàn bộ chiến trường rơi vào một tình trạng hỗn loạn tột độ. Diệp Phong không lao thẳng về phía tế đàn ma thần, bởi vì hắn thấy không ít cường giả ma tộc vẫn đang canh giữ xung quanh tế đàn, chưa bị phân tán sự chú ý. Nếu mình bây giờ xông qua, cho dù có ngụy trang thành ma tộc cũng không thể cướp được những ống thủy tinh trong suốt đó. Chi bằng nhân trận hỗn chiến lần này, triệt để viên mãn tu vi bản thân. Chi bằng nhân trận hỗn chiến lần này, triệt để viên mãn tu vi bản thân. Phải biết, trận chiến ở nơi sâu trong lòng đất này không phải là chiến trường trần tục bình thường, mà là chiến trường của một đám tu hành giả ít nhất cũng là đoạt mệnh cảnh. Khí huyết và năng lượng trong chiến trường quả thực hùng hồn đến cực điểm. Diệp Phong trong chớp mắt thỏa thích thôn phệ, một luồng sức mạnh bành trướng tinh thuần đang không ngừng làm lớn mạnh tu vi của hắn. Năng lượng khổng lồ tích lũy trong cơ thể Diệp Phong, nhưng hắn tạm thời áp chế, không đột phá tu vi. Bởi vì một khi đột phá sẽ giáng xuống lôi kiếp, đến lúc đó bị mọi người chú ý, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Diệp Phong trong lòng còn có một ý nghĩ khác, đó là áp chế tu vi còn có một lợi ích khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là mình có thể tùy thời muốn đột phá lúc nào thì đột phá lúc đó. Nếu tiếp theo gặp phải cường giả ma tộc nào truy sát, Diệp Phong có thể trực tiếp đột phá, dẫn lôi kiếp từ 9 tầng trời xuống, dọa chạy những cường giả ma tộc đó. Bởi vì lúc mình đang độ kiếp, nếu có sinh linh khác lại gần, cũng sẽ lập tức bị thiên địa lôi kiếp công kích, hơn nữa tu vi càng mạnh, tổn thương do lôi kiếp gây ra càng lớn. Đây là hai tính toán trong lòng Diệp Phong lúc này, cho nên, Diệp Phong thôn phệ năng lượng bàng bạc xong, đều nén lại trong cơ thể mình, chờ đợi để bộc phát sau. Vụt, vụt, cuối cùng, Diệp Phong đã tiếp cận được tế đàn ma thần. Lúc này, mấy cường giả ma tộc cấp vạn tượng cảnh vốn đang canh giữ xung quanh tế đàn đều đã bị cuộc đại chiến thu hút. Chỉ còn lại vài tên lính ma tộc cấp đoạt mệnh cảnh canh gác xung quanh. Có lẽ đám ma tộc này cho rằng, lực lượng chiến đấu chủ yếu của nhân tộc đều đã bị chúng kiềm chế. Cho nên, lớp Diệp Phong ẩn nấp đến, toàn thân bao phủ ma khí thuần khiết, các ma tộc khác căn bản không hề chú ý đến bóng dáng hắn. Vụt, ngay trong chớp mắt, lòng bàn chân Diệp Phong lóe lên lôi đình, hắn lập tức thi triển thân pháp lôi thiểm, tức thì đã xuất hiện trên tế đàn ma thần. Xoạt, Diệp Phong bỗng nhiên vung tay, mười mấy chiếc ống thủy tinh trong suốt đang tỏa ra thần quang óng ánh, nháy mắt đã bị hắn tóm gọn, sau đó thu vào nhẫn chữ vật. Mười mấy ống thủy tinh trong suốt, đó chính là sức mạnh của mấy chục tòa mỏ khoáng sản. Phát tài rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong. Trốn, đây là suy nghĩ thứ hai của Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không còn ẩn nấp nữa, trực tiếp bộc phát toàn bộ khí thế và sức mạnh đỉnh phong của mình, nháy mắt lao điên cuồng ra khỏi chiến trường. Năng lượng trên tế đàn đã bị tên giặc nhân tộc đánh cắp. Gần như ngay lập tức, vô số binh lính ma tộc bên cạnh tế đàn ma thần lập tức gầm lên giận dữ. Là ai dám phá hoại bản thần giáng lâm? Đột nhiên, trên tế đàn ma thần truyền đến một giọng nói uy nghiêm và kinh khủng vô cùng. Ông, một thân ảnh khổng lồ cao ngạo, cao đến mấy ngàn trượng, là một ma thần, lập tức hiện ra trên tế đàn. Nhưng ống thủy tinh trong suốt đã bị Diệp Phong cướp đi, vị ma thần sắp giáng lâm này không thể thực sự hạ thế. Ma thần vô cùng phẫn nộ, lập tức vươn một tay ra, tóm về phía hướng Diệp Phong đang chạy trốn. Oanh, oanh, oanh, bàn tay của ma thần vô cùng cổ xưa và to lớn, đi đến đâu, mặt đất nứt toác đến đó, các cường giả ma tộc và nhân tộc bên cạnh đều nổ tung, sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong không chút nghi ngờ, nếu bàn tay ma thần này giáng xuống người mình, dù hắn có là lưu ly chiến thể cũng sợ rằng sẽ lập tức nổ tung mà chết. Ma thần, người vĩnh viễn không thể giáng lâm. Oanh, đột nhiên, thân ảnh hiên ngang phong hoa tuyệt đại của Mộ Dung Vân Âm lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Kiếm phá thương khung, nữ thiên kiêu cường đại này hét lớn một tiếng, hư không bỗng nhiên nắm chặt, lập tức một thanh cự kiếm lam quang được nàng rút ra từ hư không, chém mạnh về phía hư ảnh ma thần. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng trời cao, bàn tay của ma thần vậy mà thật sự bị Mộ Dung Vân Âm chém đứt. Nữ nhân này, thực sự mạnh đến mức rối tinh rối mù. Đa tạ sư tỷ cứu giúp, Diệp Phong lập tức ôm quyền cảm kích Mộ Dung Vân Âm. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lần này ngươi làm rất tốt, lén lút ẩn nấp, bất ngờ phá hủy tế đàn ma thần. Ma thần này tuy đã hiện ra một phần, nhưng thiếu năng lượng của mấy chục tòa mỏ khoáng sản, nó vĩnh viễn không thể thực sự giáng lâm. Lần này ngươi lập đại công, sau khi trở về học viện, ta sẽ báo cáo sự thật với cấp trên, ngươi sẽ nhận được một khoản điểm cống hiến cách dù. Diệp Phong nghe Mộ Dung Vân Âm nói vậy, cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng kính nể đối với vị thiên chi kiêu nữ này. Mộ Dung Vân Âm này là một sư tỷ đáng để mình kính trọng. Nếu là những thiên kiêu đỉnh cấp khác, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cảm nhận của một học viên cấp thấp như mình, thậm chí sẽ trực tiếp cướp công của mình. Dù sao chuyện này quá thường gặp, từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, Diệp Phong đã gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng Mộ Dung Vân Âm này lại rất khác, nàng phong hoa tuyệt đại. Nhưng không hề cao ngạo, mà vô cùng quang minh lỗi lạc, dù là đối với một đệ tử cấp thấp như mình bây giờ, cũng đều công tư phân minh, có sao nói vậy. Cho nên, Diệp Phong lúc này đối với vị sư tỷ Mộ Dung Vân Âm này nảy sinh một hào cảm sâu sắc. Mộ Dung Vân Âm, ngươi dám phá hoại bản thân giáng lâm, ngươi nhất định phải chết. Bản thân còn có cách khác để tiến vào đại lục Long Uyên của các ngươi, nhưng bây giờ, bản thân muốn giết ngươi trước. Giọng nói uy nghiêm và lạnh lẽo thấu xương, mang theo sát cơ vạn cổ, vang vọng khắp đất trời. Oanh, trong chớp mắt, trên người ma thần trên tế đàn khổng lồ, vậy mà bắt đầu bùng cháy ngọn lửa ma rực rỡ. Ma thần đang thiêu đốt toàn bộ sức mạnh còn lại của nó. Nó đã cùng đường mạt lộ rồi. Mộ Dung Vân Âm không hề sợ hãi, ngược lại, thân ảnh khuynh thành của nàng bay thẳng lên trời, trên người bộc phát ngàn vạn kiếm quang, giống như một vị nữ thần kiếm đạo. Tỏa ra ánh sáng sắc bén vô song, ngạo nghễ thiên hạ, muốn cùng ma thần một trận chiến. Âm âm, âm âm, hư ảnh ma thần của ma tộc và Mộ Dung Vân Âm đang tiến hành một trận đại chiến kinh thiên động địa trên vòm trời. Một bên là ma thần trong ma tộc, một bên là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc. Cuộc chiến của họ kinh thế hãi tục, rung chuyển cả đất trời, khiến tất cả mọi người đều bị chấn động. Oanh, hư ảnh ma thần vươn một tay ra, lập tức bàn tay đó biến thành một móng vuốt ác ma dữ tợn khổng lồ trên trời cao, tỏa ra ma khí ngút trời, có thể xé rách trời đất, nghiền nát càn khôn. Mang theo lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, kiếm cực hạn, phá thương khung, nghịch càn khôn. Mộ Dung Vân Âm vô cùng mạnh mẽ, sự lĩnh ngộ của nàng về kiếm đạo cũng đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Lúc này nàng vừa ra tay, lập tức vạn đạo kiếm quang màu lam bắn ra, đâm nứt hư không, soi sáng cả bầu trời hắc ám. Oanh, oanh, ngàn vạn kiếm quang sắc bén vô song, trong nháy mắt đâm rách móng vuốt ác ma của ma thần. Giết, Mộ Dung Vân Âm phảng phất như một nữ chiến thần, toàn thân nàng tỏa ra thần quang vô tận. Tay cầm chiến kiếm. Xung quanh hư không vô số kiếm quang quấn quanh xoay tròn, giống như một vòng kiếm luân khủng bố, xoay tròn thần tốc, sắc bén xé trời, có thể cắt nát tất cả. Nháy mắt lao về phía ma thần. Ầm ầm, một đạo kiếm quang đâm trời giáng xuống, thân thể hùng vĩ của ma thần cùng với tế đàn khổng lồ, nháy mắt bị đánh nát hơn phân nửa. Ác ma chi nhãn, ma thần đột nhiên gầm lên, trong đôi mắt to lớn của nó, lập tức tách ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Phanh đông. Phanh đông, ngay trong nháy mắt, tất cả cường giả nhân tộc trên sân nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt ma thần, bất kể tu vi gì, cho dù là rất nhiều thánh đồ thần khiếu cảnh, trong chớp mắt đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lập tức sắp ngất đi. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng nhìn thấy ánh sáng đỏ đó, hắn chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình lập tức bị vô tận kim thép đâm xuyên. Tạo hóa thần đồng, trong lúc nguy cấp, Diệp Phong tâm niệm vừa động, ánh mắt hắn lập tức trở nên đen nhánh sâu thẳm. Tràn đầy một vẻ lạnh lẽo vạn cổ. Tựa như một chậu nước lạnh dội vào thế giới tinh thần, sức mạnh hủy diệt do ác ma chi nhãn phóng ra lập tức bị xua tan. May mắn linh hồn lực của ta cường đại, nếu không vừa rồi ta đã chết rồi. Diệp Phong cảm thấy một trận hoảng sợ, những tồn tại cấm kỵ của ma tộc này quả nhiên mỗi tên đều có vô số thủ đoạn, quỷ dị mà cường đại, lúc này Diệp Phong nhìn thấy. Xung quanh hắn không ít cường giả nhân tộc, đừng nói đoạt mệnh cảnh. Ngay cả rất nhiều cao thủ vạn tượng cảnh tu vi yếu kém, lúc này đều thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Đó là vì tinh thần linh hồn của họ đã bị ác ma chi nhãn phá hủy trong nháy mắt, thân tử đạo tiêu, chết vô cùng thảm. A, lúc này, mạnh như Mộ Dung Vân Âm cũng trong nháy mắt cảm thấy tinh thần linh hồn như bị kim châm, nàng ngất đi một giây. Nhưng chính một giây này, có tới 6 ma tộc hầu tước cấp thần khiếu cảnh lập tức lao tới, đồng loạt bộc phát sát chiêu. Oanh! Sức mạnh kinh khủng, ma khí cuồn cuộn, lập tức đánh trúng Mộ Dung Vân Âm. Ông, trong chớp mắt, Hộ thể linh y được ôn dưỡng trong cơ thể Mộ Dung Vân Âm tự động hiện ra, đó là một bộ áo ngọc dây vàng, nháy mắt bao bọc toàn thân nàng. Nhưng công kích của 6 ma tộc hầu tước chồng chất lên nhau, khủng bố đến nhường nào. Sức mạnh đó quá đáng sợ, áo ngọc dây vàng trực tiếp bị phá hủy, Mộ Dung Vân Âm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Nàng tuy chiến lực khủng bố, kiếm đạo vô địch, nhưng kiếm tu giả, một lòng đặt trên thân kiếm, thường không có tinh lực để tu luyện năng lực phòng ngự. Oanh, Mộ Dung Vân Âm lập tức bị lục đại ma tộc hầu tước đánh bay, nữ tử tuyệt đại phong hoa đó, toàn thân đều nhuốm máu đỏ, mái tóc dài cũng lộn xộn, bị thương rất nặng. Giết nữ thiên kiêu nhân tộc này, trong đôi mắt đỏ thẫm của lục đại ma tộc hầu tước tràn đầy sát cơ. Đây là một cơ hội ngàn năm có một để giết Mộ Dung Vân Âm. Bởi vì nữ tử nhân tộc này, chiến lực thực sự quá kinh khủng, nếu để nàng tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ là một trở ngại to lớn ngăn cản ma tộc của chúng tái sinh. Ta Mộ Dung Vân Âm lúc này từ trên cao rơi xuống, nàng cảm nhận được thương thế nghiêm trọng trong cơ thể, trong nháy mắt lại có cảm giác tuyệt vọng sắp vẫn lạc. Sư tỷ, nhưng đột nhiên, một thân ảnh thiếu niên mặc áo đen quen thuộc, lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Là ngươi, Mộ Dung Vân Âm nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen bên cạnh, trái tim trong nháy mắt rung động mạnh mẽ. Xung quanh có biết bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi, cũng không thiếu tinh anh học viên vạn tượng cảnh của Hải Thần Học Viện, nhưng không ai dám đến cứu nàng lúc này. Bởi vì 9 ma tộc hầu tước thực sự quá đáng sợ, không ai nguyện ý đi lên chịu chết. Cho nên Mộ Dung Vân Âm làm sao cũng không ngờ, cuối cùng chỉ có một người đến cứu nàng, mà lại là một đệ tử cấp thấp chỉ mới đoạt mệnh cảnh. Trong chớp mắt, trái tim vốn lạnh lẽo như sắt của Mộ Dung Vân Âm, đột nhiên nảy sinh một tia áy náy. Bởi vì nàng và Diệp Phong đã ở cùng nhau trong thế giới lòng đất này nhiều ngày như vậy, nàng thậm chí còn chưa biết tên của thiếu niên mặc áo đen trước mắt là gì, vì nàng chưa bao giờ hỏi. Người Mộ Dung Vân Âm muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong lại đột nhiên nói, sư tỷ, đắc tội rồi, tình hình nguy cấp, chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh trước đã. Ngay sau đó, không đợi Mộ Dung Vân Âm nói gì, Diệp Phong trực tiếp ôm cả người nàng vào lòng, nháy mắt bay về phía xa. Ngươi tên là gì? Gương mặt nhuốm máu của Mộ Dung Vân Âm có chút phức tạp, cất tiếng hỏi. Ta tên Diệp Phong. Diệp Phong không nhìn vị thiên chi kiêu nữ trong lòng, trực tiếp điên cuồng chạy trốn về phía xa. Vì sao cứu ta? Giọng nói của Mộ Dung Vân Âm vậy mà bớt đi một chút lạnh lẽo, thêm vào một tia ấm áp. Sư tỷ vừa cứu ta, ta cứu sư tỷ, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Mọi người đều là đệ tử cùng viện, sư tỷ trong khoảng thời gian này đối với ta tốt như vậy. Ta cứu sư tỷ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có vì sao cả. Diệp Phong nói xong, hắn đã sắp rời xa khu vực chiến trường này. Tiểu tử nhân tộc, ngươi không đi nổi đâu. Một con kiến đoạt mệnh cảnh, cũng dám cứu người dưới mắt chúng ta, quá ngây thơ. Oanh, lúc này, lục đại ma tộc hầu tước đã đuổi tới, mặc dù chúng cũng bị thương nặng trong trận đại chiến vừa rồi, nhưng căn bản không phải là thứ một võ giả đoạt mệnh cảnh có thể chống lại. Lục cực ma chú, luyện hóa toàn bộ. Lục đại ma tộc hầu tước đồng loạt kết ấn, trước mặt chúng lập tức xuất hiện một ma chú cổ xưa khổng lồ, đó là một cái đầu lâu xương trắng to lớn. Bề mặt khắc đầy ma văn đen kịt, há to miệng rộng, có thể nghiền nát dãy núi, ma khí ngập trời, che khuất cả bầu trời. Lục cực ma chú, Mộ Dung Vân Âm dãy dụa muốn thoát khỏi Diệp Phong, nói, ngươi không cản nổi. Đừng cùng ta chịu chết, ngươi đi trước đi, ta đã đến cứu ngươi, thì nhất định có thể chống đỡ được. Diệp Phong ôm chặt